Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Tàng Kiếm Địa Cung. Quang mang biến mất, hang động lay động, cột đá vỏ kiếm trận pháp bên trong, đất bằng sụp đổ rồi một cái hai trượng phẩm chất cửa hang. Nồng đậm linh khí từ bên trong phun ra ngoài, khó lường khí cơ làm lòng người thần nghiêm nghị. Địa cung đã mở, xuống dưới, tàng kiếm các địa cung, rốt cục được mở ra, mà bốn vị trưởng lão phân chấn sau khi, lại bước chân trần chờ. Trong đó Diệu Sơn dứt khoát lên tiếng quát mắng, hiển nhiên muốn người nào đó dẫn đường, Vô Cứu bất đắc dĩ mà lung lay đầu, chậm rãi chuyển động bước chân. Hắn mới đầu coi là Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn hai vị trưởng lão làm người coi như không tệ. Có lẽ có chiếu cố, mà giờ này khắc này, hắn ai cũng không dám trông cậy vào, giữa người và người tài phú địa vị, hoặc tu vi cảnh giới, như cách biệt quá xa, lẫn nhau căn bản không thể bình đẳng ở chung, càng không cách nào lẫn nhau thủ tín. Như thế nói đến, Kỳ Tán Nhân ngược lại là một cái ngoại lệ đâu. Hai trượng động khẩu lớn nhỏ nội, có tảng đá bậc thang kéo dài mà rớt, lại bị sương mù bao phủ, nhất thời khó phân biệt mánh khóe, Vô Cứu không dám khinh thường, trong tối thôi động linh lực hộ thể, này mới nhấc chân bước vào cửa hang. Thang đá vì màu tím ngọc thạch đục liền, 5 thước rộng, cao thấp khoảng cách 1 thước, người đi nó trên, giống như cũng không khác hình, hắn thoáng định thần. Chậm rãi đi xuống dưới đi, trong nháy mắt, bóng người biến mất ở mờ mịt sương mù bên trong. Diệu Nguyên chú ý cửa động tình hình, gật lấy đầu, đưa tay ra hiệu, đợi Diệu Sơn, Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn lần lượt đạp vào thang đá. Hắn này mới sau đó mà đi. Giây lát, Vô Cựu dẫm chân xuống. Chỗ tại thang đá có đủ 100 trượng dài, trên không thẳng xuống. Ngừng lại lộ ra chật hẹp, khiến người chùn bước, mà bốn phía có lẽ là cấm chế duyên cớ. Đúng là vô biên vô hạn, xen lẫn linh khí mây mù tại trôi tới trôi lui. Còn có lửa hồng khí trên máy dưới tán loạn, như là ngôi sao điểm điểm đom đóm, cũng lộ ra cực nóng khí tức, rất là quỷ dị không hiểu. Mà thang đá đầu cuối, thì là một đạo phong cấm môn hộ. Vô Cứu chính tại quan sát bốn phương, có người sau lưng lên tiếng, đây là địa hỏa linh khí, địa nguyên chi tinh túy, dùng để thổ nạp tu luyện, làm có chút ít ích lợi a. Nói chuyện là Diệu Mẫn, tiếp lấy cảm khái nói, rất nhiều năm trước, ta từng đi theo gia sư tới chỗ này, thế nhưng cấm địa xâm nghiêm, đành phải vội vàng rời đi. Người ta thân là Linh Hà Sơn trưởng lão, cũng có một lần xâm nhập địa cung tu luyện cơ duyên. Làm sao vận khí không đủ, khó mà nhìn thấu huyền diệu trong đó a. Diệu Duẫn theo âm thanh phụ họa một câu, tựa như là xúc động rồi Diệu Nguyên tâm sự. Hắn nhịn không được hừ nói, hừ, ta Linh Hà Sơn môn quy, không phải môn chủ mà không được tùy ý ra vào địa cung. Mà phóng nhãn toàn bộ Linh Hà Sơn, chỉ có nơi đây mới là tu luyện tốt nhất chỗ tại. Tiếc rằng năm đó Diệu Kỳ sư huynh cố chấp độc hành, khiến cho chúng ta tu vi chậm chạp không thấy khởi sắc. Diệu Mẫn cười nói, ha ha, Diệu Kỳ sư huynh hắn có lẽ có nỗi khổ tâm đây. Ba vị trưởng lão đối thoại nhìn như hời hợt qua loa, nhưng vẫn là không khỏi liên lụy đến năm đó ân ân oán oán. Có lẽ là có chỗ cố kỵ, riêng phần mình trở nên trầm mặc. Diệu Sơn thúc giục nói, tiểu tử, không được trì hoãn, Vô Cứu tiếp tục đi xuống dưới đi. Từng bước một rất là trầm ổn, lại không quên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, cũng lặng yên suy nghĩ tâm sự. Kỳ Tán Nhân, Kỳ lão đạo a, cũng khó trách ngươi bị đuổi ra khỏi Linh Sơn, nguyên lai mấy vị trưởng lão đều không phục ngươi, thân là tiên môn môn chủ, ngươi cũng thật là uất ức. Bất quá, này địa cung có chút quỷ dị, mới nghĩ bước vào cửa hang, liền giống như kinh động đến thể nội hai thanh thần kiếm. Lúc này khí hải bên trong, hai đạo rất nhỏ kiếm quang còn tại xoay quanh, rõ ràng vui mừng nhanh thêm mấy phần. Vô Cửu đi đến rồi thang đá đầu cuối, ngừng lại rồi, trái phải nhìn quanh, quay đầu thoáng nhìn, trước mặt ba trượng bên ngoài, cản trở một đạo hơn người cao cửa đá, cũng có cấm chế bao trùm, vừa lúc ngăn trở rồi đường đi, trên dưới trái phải thì là một mảnh hư vô, hai bên xa gần, đồng dạng là sương mù phiêu miểu mà thần bí khó lường. Sau lưng thang đá thì như một đạo trên không cầu vượt, dốc đứng thẳng tắp trên dưới, y nguyên làm người ta kinh ngạc run sợ, mà bốn vị trưởng lão lần lượt mà đến, ngược lại là từng cái chấn định tự nhiên. Vô Cửu đưa tay bấm pháp quyết, đóng chặt cửa đá âm vang mà ra. Kỳ lão đạo lưu lại cấm chế pháp quyết, trừ rồi ban sơ chín đạo bên ngoài, còn sót lại toàn bộ không sai. Nếu không không biết lại đem như thế nào. Vô Cửu ngẩng đầu bước vào cửa đá, đi chưa được mấy bước, chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt mà ngạt thở khó nhìn. Vội vàng ra trì hộ thể linh lực, cùng chi trong nháy mắt, bốn phía cảnh vật biến đổi. Cửa đá qua đi là khối 2-30 trượng lớn nhỏ màu tím nham thạch. Hai bên trên vách đá phân biệt sắp hàng 8-9 cái bàn thờ đá. Riêng phần mình khác lấy phù điêu, đều là bàn ngồi tu sĩ hình dạng, tướng mạo niên kỷ không một, lại hướng phía trước đi, có lẽ là chỗ to lớn địa huyệt, vì cấm chế ngăn lại cản, nhất thời tình hình không rõ. Ha ha, đây cũng là tàng kiếm các địa cung. Bốn vị lão giả lần lượt mà tới, trái phải tản ra, hướng về phía bàn thờ đá bên trong phù điêu tượng đá từng cái nhấc tay thi lễ. Rất là cung kính bộ dáng, trong đó Diệu Mẫn thì là nhìn lấy đầy mặt kinh ngạc Vô Cửu. Cười lấy phân trần nói, này chín tòa điện thờ bên trong, chôn lấy ta Linh Hà Sơn đảo vẫn chín vị các đời môn chủ. Người đã vì Linh Sơn đệ tử, lý phải là đến đây bái kiến một phen. Tàng kiếm các địa cung, đúng là Linh Hà Sơn môn chủ nơi chôn xương, còn có chín vị chi nhiều, chẳng phải là nói tiên môn đã tồn tại vạn năm lâu, mà đã vì tiên môn, những cái kia thần tiên đi rồi nơi nào, tổng sẽ không đều đã chết à, khó nói trường sinh bất lão chỉ là một cái truyền thuyết. Như thế nói đến, tu sĩ cũng đủ đáng thương. Bất quá là sống lâu rồi mấy năm, cuối cùng chán sống rồi, hai chân đạp một cái liền hết rồi, còn không như người thường đến được thống khoái, nhưng có trăm năm, chỉ cần trôi qua tăng cường tự tại mà không oán không hối, là đủ. Vô Cửu không kịp dò xét địa cung tình hình, quay người hướng đi điện thờ, giả vờ giả vịt khom người thi lễ. Hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, điện thờ bên trong tượng đá, có lẽ là dựa theo các vị môn chủ khi còn sống bộ dáng chỗ khác. Cũng đều có tục danh, mà lại sinh động như thật, mà lại uy nghiêm túc mục, chỉ là người chết như đèn tắt, cần gì phải như vậy thủ tại dưới mặt đất lại thụ đau khổ đâu. Tu tiên tu đến này bước ruộng đất, rất không thoải mái. Vô Cửu từ trái sang phải, hướng về phía điện thờ lần lượt hành lễ, mấy vị trưởng lão cũng không ngăn cản, một mực ở một bên yên lặng quan sát, mà hắn mới nghĩ qua loa cho xong chuyện, liền nghe Diệu Sơn lại tại thúc giục, địa cung phía dưới, chính là linh mạch chỗ tại, cũng là thần kiếm chỗ tại, còn có cuối cùng hai đạo cấm chế, nhanh chóng mở ra, đã vì linh mạch. Tại sao cực nóng khó nhịn nha? Hừ, thiên địa hóa vạn vật, linh mạch phân ngũ hành. Không phải nào có linh khí tụ ba phong, mây trời rơi dáng màu mà nói. Còn có thuyết pháp này, đâu về nghe được đâu. À, chắc hẳn này dưới mặt đất chính là hỏa linh mạch rồi. Chớ có rông dài, Vô Cửu còn muốn hỏi nhiều hai câu. làm sao yêu cầu không phải người? Bị Diệu Sơn vung tay áo cắt ngang, hắn đành phải bĩu môi quay người hướng phía trước. Tại màu tím nham thạch đầu cuối, sắp đặt một tầng cấm chế. Phía bên phải sát bên vách đá địa phương thì là một cái lõm hóp cửa hang, có cái thang đá xoay quanh mà rớt, hoặc là thông hướng địa cung chỗ sâu. Vô Cửu đu đến trước động khẩu, tế ra pháp quyết mà còn chưa khởi hành, liền cảm giác lấy một luồng đốt người khí tức đập vào mặt. Hắn âm thầm đề phòng, tiếp tục thôi động linh lực hộ thể, sau đó nhấc chân bước vào cửa hang, thuận lấy thang đá từng cấp mà rớt. Thang đá đi ngang qua vách đá mà đi, hơn 10 trượng sau, phía trước xoay trái, lại là một đạo cấm chế phủ kín cửa hang. Bốn vị trưởng lão nối đuôi nhau mà tới, thần thái khác nhau, Diệu Sơn trên mặt hung ngoài, khí thế bước người, Diệu Mẫn tay vịn râu dài, nụ cười như trước, Diệu Duẫn thần sắc ngưng trọng, hình như có hiếu kỳ, Diệu Nguyên Y Nguyên Dũ cụp lấy mí mắt, mà hai mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh quang. Vô Cửu quay đầu nhìn hướng sau lưng mấy vị trưởng lão, âm thầm thoải mái khẩu khí, hai tay một hồi tung bay, mấy đạo pháp quyết nối gót mà đi. Phanh, theo lấy một tiếng động rất nhỏ, cửa động cấm chế biến mất. Vô Cửu rất muốn hướng phía trước, một luồng mạnh mẽ uy thế đập vào mặt, hắn rên khẽ một tiếng, liền thẳng tắp bay về phía sau, mà mới nghĩ cách đất bay đi, lại là một đạo pháp lực từ phía sau lưng ầm vang mà tới. Hắn thầm kêu không tốt, nhưng lại không chỗ tránh né, mà hai cỗ lực đạo chạm vào nhau về sau, đột nhiên triệt tiêu, hắn hịch ngồi ở trên mặt đất. Ai u, một tiếng hét thảm bắt đầu. Hừ, chỉ bằng ngươi như vậy không quan trọng tu vi, còn dám làm sằng làm bậy, thật sự là không biết cái gọi là. Lăn lên, Diệu Sơn đánh ra lăng không một trường, trong nháy mắt hóa giải người nào đó quẫn cảnh, nhưng lại lên tiếng quát mắng, lời nói bên trong tràn ngập rồi khinh thường cùng chán ghét. Vô Cửu đành phải chật vật bò lên, không chịu được che ngực một hồi nhe răng nhếch miệng, sau đó xoay đầu trừng mắt liếc, này mới mang theo đầy mình oán thầm, vò lấy cái mông chậm rãi hướng phía trước. May mà linh lực hộ thể còn không đến mức làm bị thương chính mình, lại đau nhức toàn thân, khí tức táo bạo, tiền hậu giáp kích tư vị, xác thực không dễ chịu. Một đạo cửa hang chi cách, thiên địa khác biệt quá nhiều. Vô Cửu khinh đi hai bước, linh lực xuyên thể mà ra, vẫn ngạt thở khó nhịn, nhịn không được đầy mắt kinh ngạc. Đây là một cái trăm trượng mái vòm nơi bao bọc to lớn hang động. Bốc hơi sóng nhiệt từ dưới mặt đất cuộn trào mãnh liệt mà ra. Vô số địa hỏa linh khí liền như đống lửa ngọn lửa tại lăng không tán loạn. Rất giống thiên địa điên đảo rồi đồng dạng. A, nghĩ tới, trước đây từng chui vào Tử Hà Phong dưới mặt đất, bị cấm chế ngăn cản. Hiển nhiên chính là linh mạch chỗ tại địa cung. Mà cái này lại ở đâu là cái gì địa cung a? Rõ ràng chính là một cái dưới mặt đất lò nung lớn. Dù cho bên người nham thạch đều mang lửa nóng, dưới chân thì là một đạo hẹp hẹp đường đá, thuận lấy vách đá xoay quanh mà rớt, xuyên thấu qua lửa đỏ sương mù nhìn lại, hình như có nham tương tại sôi nhảy không thôi, còn có kia bốn phía phiêu đãng địa hỏa linh khí, rõ ràng chính là đáng sợ liệt diễm, nếu không có linh lực hộ thể, chỉ sợ một lát cũng không chịu nổi. Tình cảnh này ngược lại là cùng Thương Long Cốc Cửu Trọng Uyên có so sánh. Chỉ là một cái âm hàn thấu xương, một cái thiêu chết người không đền mạng. Vô Cửu còn từ nơm nớp lo sợ, đột nhiên mấy bóng người càng đỉnh mà qua, hắn lại là bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Nguyên lai là bốn vị trưởng lão đạp lấy phi kiếm đến rồi giữa không trung bên trong. Cũng chậm rãi hướng xuống. Sau một lát, riêng phần mình rơi vào vách đá ở giữa lồi ra mấy khối trên bệ đá. mà bệ đá phía dưới mấy chục trượng thì là một ao liệt diễm lửa tương cạn mà dễ thấy. Nơi đây tất nhiên hung hiểm, lại không có bất kỳ cái gì cấm chế. Có lẽ thi triển pháp thuật tự nhiên, làm sao chính mình không biết bay, nếu không rơi xuống liền bị đốt thành cặn bã. Bất quá, chính mình minh hành thuật, có xuyên qua vạn vật chi năng, dưới mắt lại sao dám nếm thử. Vô Cứu đứng tại chật hẹp đường đá trên, nhất thời tiến thối không ngừng, nhưng lại âm thầm kinh ngạc. Lập tức kiên trì đi xuống dưới đi, thể nội khí hải bên trong, hai đạo rất nhỏ kiếm quang còn tại xoay quanh, chỉ là càng phát vui sướng, mà lại nhiều hơn rồi mấy phần sao động bất an, liền như năm đó ma kiếm gặp được rồi lang kiếm lúc tình cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN